Thì cái pháp quán thứ 14 là cũng tìm hiểu, tìm học, quan sát về cái vãng sanh, về chung phỏ ở bên cực lạc. Chúng như ban nãy chúng ta nói, cái số 13 đó là những vị học về Đại Thừa, như là học Kinh Lăng Nghiêm, tu theo Kinh Lăng Nghiêm mà cầu vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì về Thượng Phỏ, tức là cái pháp thứ 13. Còn cái pháp quán thứ 14 là học về giáo lý của Tiểu Thừa, tức như chúng ta học về tứ niệm xứ, học về tứ niệm xứ, tu theo tứ niệm xứ mà vãng sanh, thì được cái, ở cái phần thứ 14. Cái phần thứ 14 này vãng sanh về cực lạc phải được ở chung phẩm. Chung phẩm cũng chia ra làm ba ngôi, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, cũng có ba lớp phần chung phẩm. Cái lớp hạng nhất ấy, là các bậc đã chứng A-la-hán rồi, các ngài đã đủ thần thông rồi, nghĩa là các thánh nhân mà niệm Phật cầu vãng sanh thì được ở chung phẩm bậc thượng. Nếu mà các ngài dụng công niệm Phật A-di-đà thì các ngài được vãng sanh về chung phẩm, nhưng mà lớp nhất. Thế còn lớp nhì, lớp thứ hai là cũng thì ở chung phẩm. Thì các vị này chưa, tuy là học về giáo lý Tiểu Thừa, nhất là đặc biệt trì giới cẩn thận, học về giáo lý Tiểu Thừa nhưng mà chưa có chứng quả, thì vãng sanh về cõi trăm niệm Phật, thì vãng sanh về cõi cực lạc phải đợi một nửa kiếp, phải ở trong cái hoa sen đó một nửa kiếp. Thì Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí đến giảng kinh, giảng dạy cho tu học, tu tập trong nửa kiếp thì chứng được vô sanh. Khi chứng được vô sanh thì cái hoa nó nở xòe ra, thì thấy Phật, nghe Pháp và được Phật thọ ký. Đấy, tức là lớp nhì ở về chung phẩm, ở về lớp nhì là những các vị tu học về giáo lý Tiểu Thừa, đặc biệt là giới phẩm hoàn toàn. Còn cái phần lớp ba thì là những các vị chưa có cái xuất thế, chưa tu được cái đạo xuất thế, nhưng mà là những bậc hiền thiện Tây Phương trợ đạo hiếu đầu tiên. Những vị nào mà chúng ta chưa được một chút nào về ngôi vị, về thánh phận, về cái phần về thánh phận, thì chúng ta là phàm phu. Thế thì niệm Phật cầu vãng sanh, cái việc trợ đạo tôi quý nhất ấy, là có hiếu với cha mẹ. Hiếu là đứng đầu, hiếu đầu tiên. Lòng từ khiêm gieo giống phước điển. Cái vị này chăm chỉ làm phước, gieo giống phước điển, tức là cái ruộng phước. Có ba cái ruộng phước là ân điển, kính điền và bi điền. Ân điền tức là cha mẹ, tất cả cha mẹ, thầy tổ, tất cả những người ta đã làm ơn cho mình. Bây giờ mình biết ơn, mình đền ơn. Thế là mình gieo giống vào cái ân điền, biết đền ơn. Thứ hai là kính điền, tức là như Phật, Pháp, Tăng, cúng các chùa, cúng in kinh sách và cúng ràng chư tăng, thì là phước địa. Còn thứ ba là bi địa, tức là đối với những người nghèo khổ, những người vật hạn, những người gặp những cái cảnh không may, mình tận tình cứu gỡ, thế thì là bi địa. Đấy, niệm Phật cầu vãng sanh thì lấy cái việc hiếu thuận cha mẹ, và trên thì cúng dường, dưới thì bá thí, giúp đỡ mọi người làm việc lành, đấy là cái trợ đại, thì sẽ được vãng sanh cũng về trung phẩm, nhưng mà về bậc hạ, nghĩa là bậc trung phẩm, bậc thượng và bậc trung, nghĩa là trung phẩm lớp nhất với lớp nhì là để cho các thánh, còn hạ phẩm là để cho các bậc hiền, thế là các bậc hiền, các bậc thánh vãng sanh về bên cực lạc thì ở ngôi trung phẩm. Ngôi Phật con kính bậc thầy, thầy cho con thưa là ở số 14 đó bậc thầy, là tay thưa sáng tỏ lý phổ cao, hàng A La Hán đủ thần thông, trung phẩm truyền sanh tam mùi lực, danh hiệu Di Đà thiếu dụ công. Ở đây là nói quán, dạy cho mình cái phép quán, nhưng mà cái câu ý cùng là danh hiệu Di Đà thiếu dụ công, có nghĩa là mình quán cái câu Nam Mô Di Đà Phật hả bà thầy? Không phải. Dạ. Ở đây là mình phải sáng tỏ cái lý khổ không, tức là về tiểu thừa, học về như chúng ta học tứ niệm xứ, dạy mình phải biết thế gian này là khổ, nó phải quán cái vô thường, vô ngã, khổ và không, phải biết rõ, tức là thuộc về cái giáo lý về tiểu thừa. Thế thì những hàng ấy là quặc phải cái bậc cái trình độ trí tuệ ấy, thế rồi lại phải dụng công mà niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh. Chứ nếu không niệm Phật, không cầu vãng sanh thì không thể về cõi Phật, cõi cực lạc được. Cho nên muốn về cõi cực lạc thì phải niệm Phật A Di Đà, phải dụng công niệm Phật A Di Đà, phát nguyện cầu vãng sanh. Mà nếu ở vào cái trình độ tiểu thừa, có cái tâm xuất thế, biết cái thế gian này là khổ, là hư vọng này, thì sẽ được vãng sanh về trung phẩm. Mà nếu cái vị ở trình độ tiểu thừa mà đã chứng quả A La Hán rồi thì sẽ về lớp nhất ở cõi trung phẩm, gọi là trung phẩm thượng sanh. Thì những cái phải tam muội lực, nghĩa là phải có cái tâm an định, có cái lực an định chuyên niệm Phật cầu vãng sanh. Môn Phật kính bạch thầy là các vị A La Hán chứng quả tại chỗ niệm không rồi mà dùng an định, chỉ có an định các ngài, bởi vì là A La Hán các ngài mới có tam muội lực. Nhưng mà các ngài chưa nhận được cái chứng quả bản lòng. Thì bởi vì các ngài còn đang tự, đây là nói về cái ngôi trung phẩm, còn nói về chân tâm bản tánh là đã nói ở trên phần thượng phẩm rồi, ba ngôi trên rồi.